Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 99, băng thiên địa liệt. Bàn cổ tàn niệm bị đại quân dị tộc nhất kích tiêu tán. Yên lặng, giờ phút này, một chúng thánh nhân tự nhiên nắm giữ thiên đạo lớn nhất quyền hạn. Không cần mời chúng sinh đáp ứng, lấy thánh nhân đạo quả. Liền có thể cưỡng ép đoạt chúng sinh lực. Chúng sinh lực tại thiên không hội tụ thành một cái khối cầu cực lớn. Vô số người quan chiến sụi lơ trên mặt đất. Kinh hãi nhìn lấy hình cầu kia nội lực lượng. Chỉ có một chút người. Giờ phút này vẫn như cũ đứng đấy. Trong tinh không, thông thiên, hạc tổ chiến đấu vẫn như cũ. Một chúng thánh nhân lẳng lặng nhìn lấy. Cũng không có vội vã đem chúng sinh lực tràn vào trên thân hai người. Từ Hồng Quân vung tay lên, chúng sinh lực bị một phân hai nửa, một nửa từ Tử Tiêu cung khống chế, một nửa từ Tây Phương giáo khống chế. Chúng thánh nhân đang đợi, chờ thời khắc mấu chốt nhất. Giờ phút này, Từ Hồng Quân dẫn đầu, tự nhiên do Hồng Quân bấm đốt ngón tay lấy thời cơ tốt nhất. Chờ, cái này nhất đẳng cũng là một canh giờ, cái này một canh giờ, hai đại cường giả chiến đấu, cũng dần dần kéo lên đến đỉnh phong. Hạc tổ liều lĩnh dưới, một kiếm hung mãnh qua một kiếm, cho dù thông thiên giáo chủ, giờ phút này vô pháp áp chế hạc tổ, lực lượng ngươi, rõ ràng không bằng ta, vì sao, thông thiên giáo chủ kinh hãi giận dữ hét. Rõ ràng lực lượng không bằng thông thiên giáo chủ, có thể hạc tổ từ vừa mới bắt đầu lực lượng ngang nhau, cho tới bây giờ chậm rãi áp chế thông thiên, nhượng thông thiên vô cùng hung giận, bởi vì ta đã đem sinh tử đưa ngoài suy xét, không phải ta chết, cũng là ngươi chết, ngươi làm đến sao? Hạc tổ trong mắt lại lần nữa bị huyết sắc xâm nhiễm. Oanh, oanh, oanh. Hạc tổ vì cho Ngọc Nhi báo thù, tình nguyện đồng quy vu tận, có thể thông thiên giáo chủ chỉ là muốn đánh bại đối phương. Thật không nghĩ qua chính mình chết a. Tín niệm khác biệt, dẫn đến hai người huy kiếm quyết tâm khác biệt. Thông thiên càng phát ra cố hết sức đứng lên, quan chiến người bên trong, tướng thần lộ ra một tia cười khẽ. Một trận chiến này, hạc tổ thắng. Giết chết thông thiên chỉ là vấn đề thời gian. Chúng thánh nhân cũng nhìn ra giờ phút này quỷ dị, lẫn nhau nhìn xem. Chẳng ai ngờ rằng tại không có cái khác thánh nhân trợ giúp dưới, hạc nguyên quán nhưng có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy lực. Liên thông thiên đô áp chế đánh Tử Tiêu cung, thái thượng cau mày nói, lão sư lại không bắt đầu, thông thiên liền sắp không kiên trì được nữa a. Hồng Quân đạo tổ cũng lần thứ nhất cảm nhận được hạc tổ kiếm đường cường đại. Ánh mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng, mượn lực cho hai người. Còn không phải lúc, bởi vì hai người tập hợp tất cả lực lượng lúc, cũng là thiên phá lúc, còn kém chút thời gian. Hồng Quân trầm ngâm một lát, lấy tay lấy ra bản thân thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm cũng là từ khai thiên phủ phủ nhận biến thành, vì Hồng Quân bội kiếm, bị Hồng Quân tế luyện vô số tuế nguyệt, tự có uy thế ngập trời. Giờ phút này, thanh bình kiếm ra, trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số kiếm phong là một trận chiến minh. Chuôi này thanh bình kiếm, Tây Phương giáo tiếp dẫn lông mày nhíu lại, ta kiếm đạo, Bất Chu Sơn Di chỉ ngoại tướng thần hai mắt nhíu lại. Hồng Quân tước đoạt tướng thần kiếm đạo, cũng không có dung nhập bản thân, dung nhập thanh bình kiếm. Tây Phương giáo chuẩn đề cũng là sầm mặt lại, tướng thần kiếm đạo sao? Nữ Hoa sầm mặt lại, tướng thần kiếm đạo, thiên hạ đệ nhất kiếm đường. Thế chỗ công nhận, không người phản bác. Giờ phút này, Hồng Quân lấy ra thanh bình kiếm, lại là làm gì? Lại nhìn thấy Hồng Quân lấy tay đem thanh bình kiếm ném ra ngoài. Thông thiên, này thanh bình kiếm mượn ngươi, cần phải lại vững vàng một lát. Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng nói, lại vững vàng một lát. Đây là Hồng Quân cho rằng, chỉ cần có Thanh Bình kiếm, Thông Thiên chắc chắn chiếm thượng phong, tùy thời có thể giết chết Hạc Tổ. Hưu, Thông Thiên lại một lần bị Hạc Tổ kiếm đụng bay, hư không đâm vào hắc động càng lớn. Thông Thiên tay cũng bỗng nhiên tê dại một hồi, chính kinh sợ tế, Thanh Bình kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, nắm Thanh Bình kiếm trong nháy mắt, một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí bay thẳng Thông Thiên linh hồn, đem Thông Thiên chính mình kiếm đạo nhanh chóng tập hợp, dung nhập cái này khủng bố Thanh Bình kiếm kiếm đạo trong. Vô ý thức, một kiếm đụng về Hạc Tổ, oanh, Thanh Bình kiếm cùng trường kiếm đồng thau mũi kiếm chạm vào nhau. Một cái gấp 10 lần đại hắc động, bỗng nhiên nở rộ mà ra. Lần thứ nhất, Hạc Tổ bị Thanh Bình kiếm nổ bay ngược mà ra. Chợt đến biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc sắc. Vừa mới còn tại thượng phong Hạc Tổ, rơi vào hạ phong. Ha ha, ha ha ha, lại đến a, Hạc Tổ. Thông Thiên giáo chủ cười to nói, Thông Thiên bị áp chế hung ác, giờ phút này có thể phản chế Hạc Tổ, nhất thời lộ ra đại hỷ sắc, mượn Thanh Bình kiếm uy, lần lượt lại trùng kích Hạc Tổ. Oanh, oanh, oanh, vẫn như cũ là gấp 10 lần đại hắc động, Hạc Tổ tựa như liên tục bại lui, một thanh Thanh Bình kiếm, liền quay chuyển thắng bại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một cỗ kinh ngạc sắc, tại phương diện lực lượng, Thông Thiên thân thể so Hạc Tổ cường đại hơn nhiều, chỉ là kiếm đạo phương diện, Hạc Tổ đi càng xa, mới áp chế Thông Thiên. Bây giờ, có Thanh Bình kiếm, nội bộ phong lại tướng thần kiếm đạo, tại kiếm đạo trong, lại áp chế Hạc Tổ. Hạc Tổ tự nhiên liên tục bại lui. Thái Thượng giải thích nói, tướng thần kiếm đạo, lão sư, Thông Thiên có thể phát huy mấy thành tướng thần kiếm đạo? Nguyên Thủy nhìn về phía Hồng Quân, 7 thành, Hồng Quân cau mày nói, Hồng Quân không phải ghét bỏ Thông Thiên phát huy ít, mà chính là vì Hạc Tổ kiếm đường ngưng trọng, nguyên lai tưởng rằng tướng thần kiếm đạo là thiên hạ đệ nhất, là chúng sinh vô pháp với tới độ cao, có thể... Thế mà không có áp chế Hạc Tổ bao nhiêu. Cái này khiến Hồng Quân không bình thường không thoải mái. Buồn tẻ chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thông Thiên còn đang áp chế lấy Hạc Tổ. Ly, Hạc Tổ mỗi một kiếm vung ra, đều giống như có một tiếng Hạc kêu. Tuy nhiên bị áp chế, nhưng, Hạc kêu âm thanh càng lúc càng lớn. Âm thanh truyền thiên hạ. Hạc Tổ cũng toàn thân đẫm máu. Bất quá, Hạc Tổ trong mắt lại càng ngày càng tinh thần đồng dạng. Không thích hợp, Hạc Tổ kiếm lực đang không ngừng tăng cường. Thái Thượng hơi sững sờ, không ngừng tăng cường. Nguyên Thủy cũng tò mò nói, Hạc Tổ mượn Thanh Bình kiếm áp chế, thế mà tại hoàn thiện chính hắn kiếm đạo. Hắn kiếm đạo càng ngày càng mạnh. Hồng Quân cũng lộ ra ngạc nhiên sắc, quả nhiên. Hạc Tổ tuy nhiên vẫn như cũ bị áp chế, nhưng, mỗi lần bị xung kích, Hạc Tổ chật vật lại càng yếu bớt một điểm, so 7 thành tướng thần kiếm đạo kém Hạc Tổ kiếm nói. Tại từng chút tăng cường trong, dần dần, Hạc Tổ mỗi một kiếm chém ra, hư không đều ngưng tụ một cái bạch hạc đập vào Thông Thiên giáo chủ. Mỗi một lần đều là như thế. Mỗi một lần đều là như thế. Trước kia đập vào hắc động đã đạt tới gấp 100 lần lớn nhỏ. Một chúng thánh nhân tất cả đều bắt đầu trầm mặc. Hạc Tổ kiếm nói đã cùng Thanh Bình kiếm kiếm đạo cân sức ngang tài. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít vào miệng hàn khí. Hạc Tổ quả nhiên làm kiếm mà sinh. Đây là Thông Thiên bất hạnh, lại là thiên hạ đại hạnh. Thái Thượng cảm thán nói. Chỉ có Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kiếm đạo kéo lên Hạc Tổ, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Ly, Hạc Tổ mỗi một kiếm vung ra đều có một tiếng hạc minh, mà thiên hạ vô số Hạc tộc nghe Hạc tổ tiếng kiếm reo, tựa như Hạc tổ đem chính mình kiếm đạo truyền thụ sở hữu Hạc tộc. Thiên hạ Hạc tộc giống như nghe đạo phát ra phụ họa Hạc Minh, vô số Hạc tộc quanh thân từng đạo kiếm ý trùng thiên, lại là tại Hạc tổ kiếm dưới đường, nhao nhao kiếm đạo đột phá. Tử Tiêu cung Hồng Quân cũng thấy cảnh này, sắc mặt một trận khó coi, vô ý thức nói nhỏ: "Hạc tộc không nên lưu giữ ở trên đời này." "Lão sư, ngươi nói cái gì?" Thái thượng nghi hoặc nhìn về phía Hồng Quân, nhưng Hồng Quân cũng đã không lại một lần nữa. Phía dưới chiến đấu dưới, Hạc tổ lại lần nữa cùng Thông Thiên giáo chủ đối chiến lực lượng ngang nhau. Hạc tổ máu me khắp người, nhưng sát tâm ngập trời, mỗi một kiếm đều muốn đưa Thông Thiên vào chỗ chết. Ngay tại hai người chiến đấu quên mình tế, Hồng Quân bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đại quân dị tộc xuất thủ: "Chư vị, nhanh, truyền lực hai người bọn họ." "Vâng." Một chúng thánh nhân ứng tiếng nói. Hô, cuồn cuộn chúng sinh lực đột nhiên từ bốn phương tám hướng tràn vào Hạc tổ Thông Thiên thể nội. Oanh, hai người lại lần nữa đụng dưới kiếm, sinh ra nghìn lần đại tiểu hắc động. "Ta lấy lực chứng đạo thánh nhân đạo quả, dẫn thiên đạo lực nhập Hạc tổ thể nội, tiếp dẫn." Chuẩn Đề một tiếng quát nhẹ: "Ta công đức chứng đạo thánh nhân đạo quả, dẫn thiên đạo lực nhập Hạc tổ thể nội." Nữ Hoa một tiếng quát nhẹ: "Ta trảm tam thi chứng đạo thánh nhân đạo quả, dẫn thiên đạo lực nhập Thông Thiên thể nội." Thái thượng Nguyên Thủy quát khẽ: "Ta trảm chín thi chứng đạo thánh nhân đạo quả, dẫn thiên đạo lực nhập Thông Thiên thể nội." Hồng Quân mở miệng nói: "Âm âm." Sáu đại thánh nhân quanh thân bao phủ thiên đạo lực, đột nhiên thoát ly riêng phần mình thân thể, trong nháy mắt đến Thông Thiên giáo chủ cùng Hạc tổ bên ngoài thân. Hai người tựa như định trên không trung, chúng sinh lực cùng thiên đạo lực hội tụ trong cơ thể hai người, nhượng hai người lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Dần dần, những lực lượng này dung nhập trong cơ thể hai người, tại hai người bên ngoài thân ẩn hiện từng sợi kỳ lạ quang mang. Hạc tổ bên ngoài thân quang mang là 15 màu, mà Thông Thiên bên ngoài thân cũng là 15 màu, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhảy đến thập lục màu nhiều. "Không tốt." Hồng Quân giấu một tay, hắn không phải trảm tam thi chứng đạo, hắn điều động thiên đạo lực càng lớn, tiếp dẫn sầm mặt lại. Đây chẳng phải là Hồng Quân cố ý lưu đến sau cùng cho Thông Thiên càng nhiều lực lượng, cho sau cùng Thông Thiên chu sát Hạc tổ tạo thành tiện lợi? Nữ Hoa sầm mặt lại, Chuẩn Đề cũng là mặt đen lên, nhưng vẫn là hít sâu một cái nói: "Ta tin tưởng Hạ Thúc." Tại lực lượng tầng diện, Thông Thiên lại lần nữa đi ở phía trước, nhưng Hạc tổ cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Vừa mới bởi vì làm lực lượng nhập thể vô pháp động đậy, giờ phút này lực lượng dung hợp về sau, Hạc tổ chỉ có một cái ý niệm trong đầu: giết Thông Thiên. Trong nháy mắt, hai người tập hợp chúng sinh lực, thánh nhân thiên đạo lực giống như hai quả lưu tinh từ thiên địa hai cái phương hướng đối diện chạm vào nhau mà lên. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ khắc này nhật nguyệt đều không hào quang, thiên địa đều tối xuống. Hai quả lưu tinh tiến hành một cỗ thiên địa đại trùng, bất chu sơn di chỉ. Thông Thiên, Hạc tổ riêng phần mình trên mặt dữ tợn đập vào mà lên. Ngay tại lúc đó, sâu trong tinh không cũng là đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh, hai nơi tiếng vang giao thoa mà lên, tiếng vang cực lớn, nổ thương sinh đột nhiên một trận mất nghe được. Liền thấy hôn thiên hắc địa trên bầu trời còn như sấm sét vang dội, lít nhà lít nhít lưới điện đem bầu trời chỗ sâu nhất xé rách thiên phá. Biết dị tộc nhân không hút vào miệng hàn khí, thiên phá bị dị tộc đánh vỡ, mất nghe được chúng sinh, tựa như nghe không được hết thảy thanh âm, nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được đại địa chấn động, răng rác, cả vùng đều là chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động vô số người bị bắn lên, lộ ra hãi nhiên sắc, cả vùng khắp nơi sơn băng địa liệt. Cái này, đây là Hạc Tổ, Thông Thiên Giáo chủ đập vào tạo thành. Không sai, chúng thánh nhân thấy rõ ràng. Thông Thiên, Hạc Tổ cái này một kích cuối cùng, đem khắp nơi đánh nứt, hai đạo cự đại vết rách, xuyên qua cả vùng, đem khắp nơi làm tứ đại khối, một mảnh hoàn chỉnh khắp nơi, bây giờ biến thành bốn khối khắp nơi. Tứ đại bộ châu sao? Chuẩn Đề thần sắc nhất động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?